Tam Quốc Diễn Nghĩa, chương 026, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi 26 viên bản sơ hao binh tổn tướng Quan Vân Trường treo ấn gói vàng Viên Thiệu Toan chém Huyền Đức. Huyền Đức khoan thai bước lên nói, Minh Công chỉ nghe một lời mà muốn dứt tình ngay. Bị từ khi ở Từ Châu thất tán, em là Quan Vũ không biết còn hay mất. Thiên hạ người giống nhau không ít, chắc đâu tướng mặt đỏ râu dài là Vân Trường, Minh Công sao không xét cho kỹ. Viên Thiệu vốn là người hay do dự, nghe Huyền Đức nói bèn trách thư thủ. Tí nữa ta nghe lời ngươi, giết mất người hiền, rồi lại mời Lưu Bị lên trướng ngồi, bàn cách báo thù cho Nhan Lương. Dưới trướng có một người tiến lên nói, Nhan Lương với tôi như anh em, nay Lương bị giết tôi phải rửa hận. Người ấy mình cao tám thước, mặt như mặt con giải chuỗi tên xú, là danh tướng ở Hà Bắc. Thiệu mừng nói, phi người không ai báo được thù cho Nhan Lương. Ta cho đem 10 vạn quân qua ngay Hoàng Hà, đuổi giết quân Tào. Tư thụ nói, không nên, nay nên đóng quân ở bến Diên Tân rồi chia một nửa sang bên Quan Độ, mới thực là thượng sách. Nếu đem cả binh sang sông, phòng thử có điều gì thì rút về làm sao được. Thiệu mắng, chỉ vì các ngươi làm trì hoãn lòng quân, kéo dài ngày tháng để lỡ việc lớn đó thôi. Người há lại không biết câu, binh quý thần tốc, hay sao, tư thụ trở ra than rằng, người trên thì kiêu căng, kẻ dưới thì tham công. Nước sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn, ta cũng đành liều chăng. Rồi cáo bệnh không ra bàn việc quân nữa. Huyền Đức nói, bị đội ơn lớn, chưa lấy gì báo đáp, nay muốn cùng đi với văn tướng quân, trước là để báo đáp Minh Công, sau là để dò xem tin tức Vân Trường. Thiệu ưng ý, sai Văn Xú cùng Huyền Đức lĩnh tiền bộ xú nói. Huyền Đức là tướng bị thua luôn, cho ra quân không lợi. Này chỗ công muốn cho ông ấy cùng đi, tôi xin chia 3 vạn quân để ông ta đi sau làm hậu bộ. Bởi thế Văn Xú lĩnh 7 vạn đi trước, Huyền Đức lĩnh 3 vạn đi sau. Đây nói Tào Tháo từ khi thấy Quan Công chém được Nhan Lương, lại càng kính trọng lắm, làm biểu tâu lên triều đình, phong cho Vân Trường là Hán Thọ Đình Hầu, đúc ấn giao cho Quan Công. Chợt có tin báo, Viên Thiệu lại sai đại tướng là Văn Xú sang sông Hoàng Hà, hiện đã đóng quân ở bến Diên Tân. Tháo sai người đem dân cư ở đó rời sang phía tây sông, rồi đem quân ra đánh, truyền lệnh lấy hậu quân làm tiền quân, lấy tiền quân làm hậu quân, lương thảo cho đi trước, binh lính kéo đi sau. Lã Kiền hỏi, lương đi trước quân đi sau là ý làm sao? Tháo nói, lương thảo đi sau, bị cướp mất nhiều, nên cho đi trước. Kiền lại hỏi, thế lúc giặc đến, thì làm thế nào? Tháo nói, bấy giờ sẽ liệu, Kiền trong bụng nghi hoặc không hiểu. Tào Tháo cứ sai chờ lương thảo và các xem đồ đi men sông đến Diên Tân. Tháo ở hậu quân, nghe thấy tiền quân gieo hò, vội cho người ra xem, mọi người đều báo. Văn Xú dẫn binh lại, quân ta đều bỏ cả lương thảo, bốn mặt chạy tán loạn, hậu quân thì ở xa, bây giờ làm thế nào? Tháo lấy roi trỏ vào hai cái gò đất ở phía nam, bảo. Chỗ kia có thể tạm tránh, người, ngựa vội vàng chạy cả lên gò đất, Tháo truyền cho quân sĩ cởi áo giáp ngồi nghỉ, thả hết cả ngựa ra. Quân Văn Xú kéo ập ngay đến. Các tướng nói, giặc đã đến, xin cho thu ngựa lại rồi kéo về Bạch Mã. Tuân Du vội vàng ngăn lại, chính là để dự giặc sao lại lui. Tháo đưa mắt cho Tuân Du mà cười, dù biết ý, không nói nữa. Quân Văn Xú đã lấy được lương thảo xa trượng, lại tranh nhau cướp ngựa. Quân sĩ nhốn nháo mất cả hàng ngũ, bấy giờ Tháo sai quân tướng xuống đánh. Quân Văn Xú rối loạn, quân Tào vây bọc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Xú một mình chống chọi, quân sĩ giày xéo lẫn nhau mà chạy. Văn Xú ngăn cấm không được, cũng phải quay ngựa chạy nốt. Tháo đứng trên nói trỏ xuống bảo, Văn Xú là danh tướng Hà Bắc, ai có thể bắt cho ta. Trường Liêu từ Hoàng hai ngựa cùng xông ra, gọi to. Văn Xú đừng chạy nữa. Văn Xú ngoảnh lại, thấy hai tướng đuổi theo, cắp vững ngọn giáo, dương cung đặt tên, định bắn Trường Liêu. Từ Hoàng kêu to lên, tướng giặc không được bắn trộm. Trường Liêu cúi đầu vội tránh, mũi tên cắm ngay vào cái chỏ mũ, đứt phăng dài mũ, Liêu cố sức đuổi. Văn Xú lại bắn phát nữa trúng ngay giữa trán ngựa, ngựa gục hai chân trước, Liêu ngã xuống đất. Văn Xú quay ngựa trở lại, Từ Hoàng tay cầm búa lớn, giơ lên đánh chặn đường. Quân Văn Xú ở mặt sau kéo đến, Hoàng liệu địch không nổi, quay ngựa chạy về. Văn Xú cứ men sông đuổi theo, chợt thấy hơn 10 quân kỵ mã cờ hiệu phất phới, một tướng đứng hầu cầm long đao tế ngựa đến, chính là Quan Vũ. Quan Công quát to một tiếng, tướng giặc đừng chạy, rồi xông lại đánh Văn Xú. Chưa được ba hiệp, Văn Xú thấy núng liền quay ngựa chạy. Ngựa Quan Công chạy nhanh, sấn kịp ngay sau lưng Văn Xú, Quan Công đưa một nhát dao, Văn Xú ngã chết ngay dưới chân ngựa. Tào Tháo ở trên gò đất thấy Quan Công chém được Văn Xú, thúc quân sĩ ùa cả ra đánh. Quân Hà Bắc ngã xuống sông chết quá nửa, lương thảo và ngựa lại bị quân Tào cướp lại được cả.